hít sâu một hơi, hắn quỳ đầu gối xuống, di chuyển từng bước một về phía trước, bàn tay run run hướng về phía trôi bảo kiếm. Kha đại ca! Bọn thị vệ ngay ngắn hướng hắn kêu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, muốn ngăn cản hắn, muốn cứu hắn, nhưng bọn họ lại không có năng lực như thế. Long Thiên Di bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ mình kêu ra tiếng, lại một lần nữa lôi kéo sự chú ý của nữ nhân đáng sợ kia. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng mà nhìn hắn, trước ngực phập phồng bất định, chỉ cần nghĩ tới việc cửu tử nhất sinh đêm hôm đó, hắn thật hận không thể tự tay giết tên này đi. Nhưng mà, hắn cũng biết đối phương chỉ là nghe lệnh làm việc, người hắn nên chính tay giết phải là người giật dây phía sau. Đêm hôm đó nước sông lạnh đến tận xương, tứ chi của hắn bị nước sông ngâm đến cứng ngắc, nhưng mà hắn lại không thể dừng lại. Hắn phải kiên trì bơi về phía trước, cho dù tứ chi của hắn căng cứng, nhưng vẫn không ngừng mà bơi. Bởi vì hắn không phải một mình, hắn còn có một đệ đệ phải chiếu cố. Hắn không thể chết được, đệ đệ cũng không thể chết được. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở lên mạnh mẽ, quay trở về Long Gia. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó, đệ đệ sốt cao, hắn đã dùng hết thảy phương pháp xử lý, mới bảo vệ được tánh mạng của đệ đệ, đến cuối cùng, chính bản thân hắn lại ngã bệnh. May mà mệnh không đến tuyệt lộ, có người hảo tâm cứu được hai huynh đệ bọn hắn, lại để cho bọn hắn tạm vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà, người muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết vẫn không có buông tha cho họ, huynh đệ hai người cũng chỉ có thể tiếp tục trốn, tiếp tục trốn. Rắc, một cánh tay rơi xuống đất, Kha thị vệ đau nhức kêu lên một tiếng, chỗ cánh tay đứt gãy, máu tươi đầm đìa. Bọn thị vệ phải quay đầu lại, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng huyết tinh này. Ở cửa thành, người vây xem bọn họ cũng nhao nhao chạy đi khỏi hiện trường, thật sự là quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Long Thiên Tuyệt để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ngày đó huynh đệ bọn hắn đã táng thân trong nước sông, như vậy thì ai mới tàn nhẫn? Tuyệt, Tuyệt thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, xin Tuyệt thiếu gia tha thứ tiểu nhân a. Kha thị vệ cắn răng, nhịn đau nhặt lên cánh tay chính mình chặt, ngước đôi mắt tơ máu đầy khẩn cầu mà nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt không chút biểu tình, thu hồi bảo kiếm, trường kiếm đã uống máu khô cạn, hắn sẽ để cho cây kiếm này uống cạn máu của từng kẻ địch nhân. Trở về nói cho những người ngày đó đã từng tham dự đổi giết ta, Long Thiên Tuyệt sẽ hướng từng người bọn hắn đòi nợ, ta cũng rất hoan nghênh bọn hắn tự động đi tìm cái chết trước, ta cũng sẽ để cho bọn hắn được chết một cách thống khoái nhất. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt trống rỗng, như thần chết giáng lâm, khiến cho mọi người hít thở không thông. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt lời nói của Tuyệt thiếu gia. Tạ ơn thiếu gia đã ban ân không giết. Kha thị vệ hèn mọn mà dập đầu tạ ơn, cả đám thị vệ có lẽ không hiểu vì sao hắn nhát gan như thế, chỉ có mình hắn là tự mình biết, kết quả như vậy thật sự đã là tốt nhất. Cút đi, Long Thiên Tuyệt quát khẽ một tiếng, ánh mắt xẹt qua Long Thiên Di đang bị dọa ở trên xe ngựa co lại thành một đoàn, nàng là con gái của cửu nhân, nhưng mà hắn một chút cũng không nổi lên lòng giết người, nếu như hắn cũng biến thành kẻ lạm sát người vô tội. Vậy thì cùng những kẻ ẩn nấp sau lưng, truy giết huynh đệ bọn hắn có gì khác biệt? Long Thiên Di cũng không chạy trốn mà chỉ bò vào xe ngựa, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Hai người kia đều thật đáng sợ, cả đời này nàng không muốn gặp lại bọn hắn nữa. Không đúng, là cả đời này đều không muốn gặp lại người cả nhà bọn họ. Bọn thị vệ nghe được hai chữ cút đi, lập tức như chút được gánh nặng, nguyên một đám té lên té xuống. Nhận lấy xe ngựa, nhanh chóng chạy khỏi cửa thành. Thiên Tuyệt, Vân Khê lẳng lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, thò tay đưa về phía hắn. Mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đang sầu khổ. Long Thiên Tuyệt quay đầu, ánh mắt băng lạnh chậm rãi mềm đi, hòa tan trong ánh mắt ân cần của nàng. Hắn tự tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé ôn hòa của nàng. Nước sông đã không còn rét lạnh nữa, có chỉ ấm áp của biển rộng đang bao quanh hắn. Môi của hắn bất chợt nhếch lên, nở ra một nụ cười sáng lạng. Đi, chúng ta đi tìm Tiểu Mặc. Bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Đại ca, đại tẩu, chờ chúng ta một chút. Rất xa, từ cửa thành truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song, tỷ muội Triệu Gia, tứ đại hộ pháp, cùng 8 vị cao thủ của Long Gia, Độc Cô Mưu, Hoa Sở Sở cùng thầy trò Côn Luân Lão Già, một nhóm tổng cộng 24 người chỉnh tề đổi tới. Từ khi rời đi Phiêu Miểu Địa Phủ về sau, Chiến Thiên Dực cùng Bách Lý Băng Tuyền liền mang theo A Lý quay trở về Vạn Hoàng Học Viện. Mấy người huynh đệ Bách Lý tự mình quay trở về Thiên Long Thành, những người còn lại thì chủ động yêu cầu đi theo hai vợ chồng Vân Khê đến Thiên Hỏa Thành, tìm kiếm Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch. Đại ca, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta giống như nhìn thấy người của Long Gia, các ngươi có gặp không? Lúc đến gần, Long Thiên Thần hỏi. Long Thiên Tuyệt ngắn ngủn trả lời một chữ. Long Thiên Thần còn định hỏi thêm, thì Vân Khê đã mở miệng cắt đứt lời của hắn. Tốt rồi, đừng hỏi nhiều nữa. Chúng ta đã thăm dò được tung tích của Tiểu Mặc. Nó đang ở tại Luyện Khí Minh. Bây giờ chúng ta nên đi đón Tiểu Mặc. Tìm được Tiểu Mặc sao? Thật tốt quá. Vậy ta cũng an tâm. Long Thiên Thần vui tươi hớn hở mà cười nói. Một đoàn người chạy tới Luyện Khí Minh. Xa xa đã chứng kiến Hàn viện trưởng từ trong cửa lớn của Luyện Khí Minh đi ra. Vân Khê rất là hiếu kỳ. Theo sát bên cạnh Hàn viện trưởng là hai vị sứ giả Luyện Khí Minh lúc ở Thiên Long Thành đã gặp qua. Vì vậy Vân Khê liền đi ra phía trước, cùng mấy người họ chào hỏi. Viện trưởng, tại sao ngài lại ở chỗ này? Các ngươi rốt cục cũng trở lại rồi. Ta đi theo sau Tiểu Mặc đến chỗ này đấy. Hàn viện trưởng gặp được bọn người Vân Khê, hai mắt không khỏi lộ ra hào quang sáng rực. Vậy Tiểu Mặc đâu rồi? Vân Khê hỏi. Các ngươi tới muộn một bước rồi. Tiểu Mặc đã theo Trấn Hải Nguyên Lão của Long Gia, trở về Long Gia rồi. Hàn viện trưởng đáp. Cái gì? Nó đi Long Gia? Vân Khê ở tại chỗ không ngừng thay đổi sắc mặt. Hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt cùng Long Thiên Thần cũng thay đổi sắc mặt theo. Giờ phút này Long Gia là mảnh đất hiểm ác đến mực nào. Tiểu Mặc nếu đến đó, một khi thân phận bại lộ, thì nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần đâu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão nhân ngài làm sao lại tùy ý để bé đi Long Gia chứ? Dưới đáy lòng Vân Khê có chút cửa trách đối phương. Trước khi đi, Hàn viện trưởng đã đáp ứng sẽ trông nom tốt con gái của nàng. Hiện tại Tiểu Mặc xảy ra chuyện, hắn không thể phủi bỏ trách nhiệm được. Hàn viện trưởng cũng không có để ý, chỉ quay đầu nhìn hai vị sứ giả liếc mắt một cái, ra hiệu bọn hắn để giải thích ngọn nguồn trong đó. Trong đó một gã sứ giả tiến lên phía trước nói, Long phu nhân, ngươi đừng vội. Tiểu Mặc sở dĩ chịu trở về Long Gia chứ, là vì Trấn Hải Nguyên Lão đã đáp ứng giúp bé trị liệu cho thú sủng của bé. Một khi thú sủng bé phục hồi như cũ, Trấn Hải Nguyên Lão sẽ dẫn bé trở về. Trấn Hải Nguyên Lão cùng minh chủ của Luyện Khí Minh chúng ta đều thật lòng thưởng thức thiên phú luyện khí của Tiểu Mặc. Trấn Hải Nguyên Lão chính là một vị tổ sư gia đức cao vọng trọng của Long Gia. Sau khi biết được Tiểu Mặc chính là hậu nhân của Long Gia, hắn thì càng thêm ưa thích Tiểu Mặc. Còn vì bé, không tiếc đuổi Long Tam trưởng lão cùng Thiên Kim Long nhị gia. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Trấn Hải Nguyên Lão nhất định sẽ đưa bé bình yên vô sự mang về Luyện Khí Minh. Ngươi nói là, vì Tiểu Bạch bị thương, cần trị liệu, cho nên Trấn Hải Nguyên Lão mới mang theo Tiểu Mặc tiến về Long Gia chứ, thay Tiểu Bạch trị liệu thương thế. Tim lúc này mới bình tĩnh chút ít, nhưng mà Vân Khê vẫn rất lo lắng, dù sao Tiểu Mặc cùng Thiên Tuyệt lớn lên quá giống, vạn nhất có người nhận ra Tiểu Mặc, biết được bé và Thiên Tuyệt có quan hệ phụ tử. Đến lúc đó thì phiền toái. Thiên Tuyệt, vị Trấn Hải Nguyên Lão này đáng tin cậy hay không? Hắn có thể bảo vệ tốt Tiểu Mặc sao? Trấn Hải Nguyên Lão có địa vị đức cao vọng trọng tại Long Gia, ngay cả gia chủ cũng phải kiêng kỵ ông ấy ba phần. Lúc ta còn nhỏ từng thấy qua ông ấy vài lần. Ông ấy là loại người cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu như ông thật sự ưa thích Tiểu Mặc thì nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt an ủi, hắn lại đem đau buồn trong nội tâm âm thầm chôn giấu đi, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thường thường địch nhân đáng sợ nhất, đều là trốn ở chỗ tối nhất. Hắn lo lắng, mặc dù Trấn Hải Nguyên lão một lòng muốn bảo vệ Tiểu Mặc, cũng chưa chắc có bản lãnh lo lắng chu toàn mọi việc ở khắp nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 8, Cửu Long Bảo Đỉnh đại ca, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nhiều sự việc xảy ra ở Long Gia, Long Thiên Thần nhớ cũng rất mơ hồ, cho nên đối với Trấn Hải Nguyên lão trong miệng đại ca nói cũng không phải rất quen thuộc. Long Thiên Tuyệt suy tư một chút, rồi ngẩng đầu nhìn phía bảng hiệu luyện khí minh bên trên đại môn, trong lòng lập tức đã có chủ ý. Hai vị sứ giả, chúng ta muốn mượn nơi của quý bảo để luyện chế vài món luyện khí, không biết có thuận tiện hay không? Hai vị sứ giả hơi ngạc, một người trong đó hỏi, không biết Long công tử muốn luyện chế bảo khí như thế nào? Dựa theo quy củ của luyện khí minh chúng ta, thì không cho phép người ngoài sử dụng bất luận cái vật phẩm gì của luyện khí minh chúng ta. Long Thiên Tuyệt quay đầu lại, cùng Vân Khê liếc nhau một cái. Mục đích của hắn kỳ thật rất rõ ràng, là muốn giúp Vân Khê chữa trị thần khí trên người nàng. Lực lượng thần khí một khi khôi phục, như vậy chỉ cần nội tông cao thủ của Long Gia không xuất hiện, vợ chồng hắn có thể đi ngang trong ngoại tông Long Gia. Bảo vật như thần khí vậy, lò luyện tầm thường thì căn bản không có khả năng chịu đựng được. Chỉ có lò luyện đẳng cấp cao nhất của luyện khí minh mới có thể chịu đựng được uy lực của thần khí. Vân Khê nhìn lại ánh mắt của hắn, lập tức hiểu rõ ra, trên người của bọn hắn đã có được đầy đủ long tinh thạch, là thời điểm chữa trị thần khí rồi. Nếu nhờ vào lực lượng thần khí, thì bọn hắn xông về Long Gia sẽ càng có cơ hội nắm chắc hơn, cho dù bản thân cửu Vĩ Hồ cũng đã rất mạnh rồi, nhưng mà nàng rất khó đảm bảo vị cửu cô này có thể hoàn toàn nghe nàng hiệu lệnh. Hai vị, chúng ta sẽ ra tiền mua lò luyện thượng đẳng của các ngươi, có thể không? Hiện tại nàng không thiếu, nhất chính là bạc đó. Sứ giả lắc đầu nói, Long phu nhân, chắc là ngài không quá biết quy củ của luyện khí sư chúng ta. Đối với luyện khí sư chúng ta mà nói, rất nhiều thứ cũng không phải dùng tiền tài là có thể mua được. Giống như đại sư Lạc Lâm Lạc của luyện khí minh chúng ta, tính tình của hắn đặc biệt khó chịu. Đã từng có người muốn dùng nhiều tiền mua hắn luyện chế một kiện bảo khí, hắn nhìn đối phương không vừa mắt, liền không bán. Đợi đối phương đem giá tiền tăng thêm gấp 10 lần, nhưng hắn thà rằng tự tay hủy đi bảo khí của mình, cũng không muốn bán cho đối phương. Minh chủ cũng định ra quy củ, trừ phi là người của luyện khí minh hoặc là người tới tham gia khảo hạch luyện khí sư, nếu không ai cũng không được một mình dùng đến là bất luận cái gì hay một vật gì của luyện khí minh. Theo như ý của ngươi, muốn ngươi cho chúng ta mượn lò luyện, cũng chỉ có hai con đường rồi. Hoặc là gia nhập luyện khí minh của các ngươi, hoặc là tham gia khảo hạch luyện khí sư. Vân Khê mặc dù phiền muộn quấn quýt, nhưng có thể hiểu được, luyện khí cùng luyện đan cũng đều có những điểm chung. Nàng cũng không cho phép có bất kỳ người nào chưa trải qua sự đồng ý của nàng mà vận dụng vào 10 vật luyện đan của nàng, càng sẽ không đem đan dược bán cho người nàng xem không vừa mắt. Cái này là sự kiêu ngạo của luyện đan sư. Long Thiên Tuyệt mang bộ dạng hiểu rõ, nói, tham gia khảo hạch luyện khí sư đẳng cấp gì mới có thể sử dụng Cửu Long Bảo Đỉnh của luyện khí minh các ngươi? Cửu Long Bảo Đỉnh. Hai vị sứ giả nhất tề kinh ngạc. Cửu Long Bảo Đỉnh chính là trấn minh chi bảo của luyện khí minh chúng ta. Ngày bình thường cho dù là minh chủ cũng không dễ dàng sử dụng. Ta chỉ sợ việc này minh chủ sẽ không đáp ứng. Vậy thì mời hai vị tiến đến thông báo một tiếng. Tự nói Long Thiên Tuyệt ta muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9 của quý minh. Hy vọng có thể mượn Cửu Long Bảo Đỉnh của quý minh dùng một lát. Ta biết rõ việc khó quyết định quý minh tất nhiên cần phải có thời gian để thương lượng. Chúng ta tạm thời sẽ ở trong thành khách sạn, nếu như có tin tức, xin nhanh chóng đến khách sạn thông chi. Cáo từ. Long Thiên Tuyệt nói xong, không để ý hai vị sứ giả đang bị choáng váng, dẫn một đám đồng bạn cũng đang bị choáng váng quay người rời đi. Cấp 9 luyện khí sư, ta có nghe lầm hay không? Hắn không phải nói giỡn chứ. Luyện khí minh gần trăm năm nay vẫn chưa có người nào tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9 đâu. Ngươi không có nghe sai, ta nghe được đúng là luyện khí sư cấp 9. Hai vị sứ giả hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Hắn là cha ruột của Tiểu Mặc, nhiều lắm là cũng không quá 26-27 tuổi, làm sao có thể có được thực lực luyện khí sư cấp 9. Hắn chắc không phải vì muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh của luyện khí minh chúng ta, cho nên mới ăn nói lung tung chứ. Ta đoán có lẽ là như vậy, nhưng mà việc này chúng ta vẫn phải đi bẩm báo cùng minh chủ một cái, xem minh chủ định đoạt như thế nào. Tốt xấu gì hắn cũng là cha ruột của Tiểu Mặc, nhi tử có luyện khí thiên phú siêu cấp 9, nói không chừng thiên phú của cha bé cũng là siêu cấp 9 thì sao, ai biết được. Hắn mặc dù không có thực lực luyện khí sư cấp 9, cấp 4 năm cũng hẳn là có. Hai người một đường thương lượng, cùng nhau tiến về chỗ minh chủ để thông báo. Bên này bọn người Vân Khê nghe nói Long Thiên Tuyệt muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9, lập tức đều bùng nổ. Người đầu tiên kêu lên chính là Bạch Sở Mục. Hắn mang vẻ mặt không tin, luyện khí sư cấp 9, ngươi điên rồi a? Muốn lừa bịp bảo đỉnh của người ta, cũng không cần muốn đem mình bốc phét đến tận trời thế, quá vô sỉ rồi. Đầu năm nay ra châu một cái so một còn lớn hơn, ra mặt một cái so một cái càng dày hơn, chỉnh. Độ vô sỉ này, ta theo không kịp a. Ai nói đại ca ta bốc phét hả? Đại ca chưa bao giờ bốc phét đâu, hắn là người rất khiêm tốn biết không? Long Thiên Thần phản bác hắn một câu, sau đó tiến đến bên cạnh Long Thiên Tuyệt, nhỏ giọng hỏi, đại ca, huynh có phải thật sự muốn lừa bịp bảo đỉnh của luyện khí minh người ta hay không? Nếu sự tình bại lộ, mọi người luyện khí minh sẽ đến đuổi giết chúng ta, vậy thì nguy rồi. Thế lực của luyện khí minh trải rộng Long Tường Đại Lục, đắc tội không nổi đâu, bọn hắn tùy tùy tiện tiện nói một lời thôi, là có thể y để cho một trong hai cái đại gia tộc giúp bọn hắn làm việc. Chúng ta bây giờ chỉ là nhà nghèo cửa nhỏ thôi, sẽ đắc tội không nổi a. Đại ca, nếu không bây giờ huynh trở về đi theo bọn họ nói một tiếng, cứ nói vừa mới rồi là mình nói giỡn thôi, bảo bọn hắn không nên tưởng thiệt. Long Thiên Thần còn muốn nói tiếp, đã bị ánh mắt lạnh của Long Thiên Tuyệt quét qua. Hắn lập tức im miệng, không dám tiếp tục nói nữa. Vân Khê tiến lên, nhấc chân, đem Long Thiên Thần đá đến nhảy loi choi ở một bên, cho xin. Ngươi có phải là em ruột của Thiên Tuyệt hay không? Ngay cả đại ca của mình cũng không tin. Nói xong, nàng đưa khuôn mặt tươi cười đi qua, nhỏ giọng hỏi, Thiên Tuyệt, chàng thật sự có nắm chắc khảo thi luyện khí sư cấp 9 không? Sao cho tới bây giờ ta không có nghe chàng đề cập qua thế? Chẳng đến tột cùng còn giấu ta bao nhiêu bí mật thế. Long Thiên Thần cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, còn nói hắn, chính mình là thê tử người ta, còn không phải cũng nghi ngờ sao. Tiểu Mặc có thiên phú luyện khí siêu cấp 9, ta là cha ruột của bé, chẳng lẽ so với Tiểu Mặc kém hơn sao? Long Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, thật giống như đang nói một chuyện rất bình thường, ở trong mắt của hắn, xem ra rất nhiều thứ đều là không cần phải khoe khoang. Khi hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, thực lực của hắn bộc phát càng nhiều, ngược lại sẽ đưa chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đã nhiều năm qua, hắn vẫn có thói quen che giấu, cho nên hắn mới có thể sống đến bây giờ. Nói như vậy ra, chẳng thật sự là nắm chắc. Vân Khê mừng rỡ như điên, đột nhiên nàng có cảm giác rất tự hào. Mình gả cho một trượng phu có thiên phú luyện khí cấp 9, sinh ra con trai có thiên phú luyện khí siêu cấp 9, trên đời này còn có ai so với nàng may mắn đến thế? Long Thiên Tuyệt mỉm cười gật đầu. Vân Khê kích động một cái liền nhảy dựng lên, ôm lấy cổ của hắn, cho hắn một cái hôn nhiệt tình. Thật tốt quá, thần khí của ta có hy vọng chữa trị rồi. Nguyên lai nàng chỉ vì cái này mà cao hứng. Long Thiên Tuyệt khẽ mím đôi môi mỏng, hơi hơi có chút hờn dỗi. Con ngươi Vân Khê khẽ đảo một vòng, cong môi cười nói, chẳng là số một rồi. Chụt, chụt, chụt. Ở hai bên má hắn hôn lên ba cái, khuôn mặt anh Tuấn rốt cục cũng tách đám mây dày u ám mà nở nét mặt tươi cười, mị hoặc chúng sinh. Đi mau, đi mau, trẻ con không nên nhìn, mọi người tự động tự giác a. Vân Hộ Pháp bắt đầu dọn bãi, xua tán mọi người vây xem, chỉ để lại hai người tôn chủ cùng tôn chủ phu nhân tiếp tục ấm áp, ngọt ngào. Hàn viện trưởng hít mắt đánh giá hai người một lát, trong lòng như có sự dự tính riêng, sau đó yên lặng mà rời đi. Lúc này ở luyện khí minh lại nhấc lên một trận phong ba nho nhỏ. Hai vị sứ giả đem yêu cầu của Long Thiên Tuyệt báo cho minh chủ xong, minh chủ lâm vào trong trầm tư thật lâu, sau đó triệu tập mấy vị nguyên lão cùng luyện khí đại sư quan trọng của luyện khí minh đến thương nghị việc này. Nếu như trước ngày hôm nay nghe nói có người đưa ra yêu cầu không hợp lý như vậy thì minh chủ tuyệt đối sẽ không để ý tới, nhưng ngày hôm nay đã có sự kiện của Tiểu Mặc, minh chủ không thể không cải biến cách suy nghĩ thông thường của mình và bắt đầu coi trọng việc này. Các vị, các ngươi đối với chuyện này có cái nhìn thế nào? Minh chủ nhìn 10 người đang có mặt ở đây, trong đó có 5 vị đại biểu nguyên lão, 5 vị đại biểu luyện khí đại sư. Các nguyên lão bình thường là không tiếp xúc sự vụ ngày thường của luyện khí minh, bọn họ chỉ chuyên tâm nghiên cứu luyện khí thuật của chính mình. Chỉ có các đại sư luyện khí là tiếp xúc sự vụ ngày thường của luyện khí minh nhất. Minh chủ đem đại biểu của cả hai nhóm người đều mời đến, tức là muốn đạt tới một quyết định cân đối cùng công bình. Minh chủ, Cửu Long Bảo Đỉnh chính là chi bảo chấn minh của luyện khí minh ta, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người ta mượn chứ? Ai có thể biết đến tột cùng hắn có ý đồ xấu xa đem Cửu Long Bảo Đỉnh chiếm cho mình dùng hay không? Hơn nữa, lấy tuổi tác cùng kinh nghiệm của đối phương, thấy thế nào cũng đều khó có khả năng có được thực lực của luyện khí sư cấp 9. Hắn rõ ràng là ăn nói bừa bãi, mục đích chỉ vì ngấp nghé bảo vật của luyện khí minh ta, không thể không đề phòng a. Người đầu tiên trả lời chính là Kim Đại Sư, hắn nghe nói đối phương là cha ruột của Tiểu Mặc, liền lập tức nghĩ đến chuyện Long Tam trưởng lão phó thác. Mặc kệ Long Thiên Tuyệt mượn Cửu Long Bảo Đỉnh đến tột cùng là dùng để làm gì, dù thế nào đi nữa, thì hắn cũng không thể để cho Long Thiên Tuyệt thực hiện được ý đồ. Ta xem chưa hẳn, Liễu Cơ Nhã tiếp lời hắn, nói, minh chủ hôm nay cũng nhìn thấy thiên phú của Tiểu Mặc rồi, bé bất quá mới có 6 tuổi, cũng đã có được thực lực của luyện khí sư cấp 4, thử hỏi phụ thân của hắn vì sao không thể có được thực lực luyện khí sư cấp 9 chứ. Luyện khí sư của chúng ta đa số thiên phú đều do di truyền, rất nhiều gia tộc một khi đã xuất hiện một vị luyện khí sư có thiên phú xuất sắc, như vậy thì gia tộc vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thêm luyện khí sư thiên phú dị bẩm nữa. Thí dụ như Long gia ở Bàn Long Thành, cùng với ít gia tộc từ xưa đến nay đều chưa bao giờ từng xuất hiện một gã luyện khí sư có thiên phú luyện khí, thì gia tộc này dường như có khả năng rất nhỏ để có thể xuất hiện một luyện khí sư. Thí dụ như Bách Lý gia của Thiên Long Thành. Vì thế có thể thấy rõ, thiên phú di truyền rất là quan trọng. Minh chủ đã tận mắt nhìn thấy thiên phú cùng thực lực của Tiểu Mặc, thì phải biết nếu qua khoảng 20 năm nữa, bé muốn đạt tới thực lực của luyện khí sư cấp 9 là chuyện vô cùng có khả năng, không phải sao? Hiện tại phụ thân của Tiểu Mặc cũng giống như Tiểu Mặc 20 năm sau vậy, thử hỏi chúng ta có lý do gì đi hoài nghi một luyện khí sư thiên phú vượt qua năng lực của chúng ta đây? Có ít người thiên phú bình thường, cả đời tầm thường không tiến triển, thì tự cho là những người khác cũng bình thường như hắn, ai biết thì ra hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không tự cầu phát triển thì cũng thôi đi, còn tự cao tự đại, không biết lượng sức. Nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như hữu ý vô tình mà liếc về phía Kim Đại Sư. Liễu Cơ Nhã, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Kim Đại Sư đột nhiên giận dữ, hai mắt trừng trừng. Thời điểm lão tử tiến vào luyện khí minh, ngươi còn chưa ra đời đâu. Liễu Cơ Nhã trầm thấp cười nói, cái đó thì đúng a. Thời điểm lão nhân ngài tiến vào luyện khí minh, cũng đã là luyện khí sư cấp 6 rồi. Hiện tại bao nhiêu năm qua đi, vẫn tiếp tục là luyện khí sư cấp 6. Ngài thật sự là không phát triển a. Mặt mũi Kim Đại Sư lập tức đỏ thẫm, đây đúng là sự thật. Từ khi hắn tiến vào luyện khí minh về sau, đã có người các đại gia tộc đưa tặng lễ vật cho hắn, mời hắn đến luyện khí. Hắn vội vàng bun ba trong các đại gia tộc đó, cùng bọn họ nối quan hệ, nên năng lực ở phương diện luyện khí đã bị thụt lùi. Đến nay vẫn vậy, vẫn dừng lại ở trình độ cấp 6. Đây là nỗi đau của hắn, nhưng bây giờ đối phương lại không chút lưu tình mà khoét vào, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hiện tại chúng ta đang thương lượng chính sự, mấy cái chuyện còn con, tạm thời đặt ở một bên. Minh chủ quét nhẹ hai người một cái, đúng lúc mà mở miệng nói chuyện. Kim đại sư nhìn Liễu Cơ Nhã hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, quay đầu sang một bên. Liễu Cơ Nhã nhẹ nhàng cười cười, không hề để ý tới hắn. Vào lúc này, có một người ngồi ở giữa các nguyên lão tiến lên nói chuyện. Chư vị, các ngươi chỉ đem vấn đề đối phương đến tột cùng có phải có thiên phú luyện khí sư cấp 9 hay không? Như vậy không phải quá hạn hẹp rồi sao? Các ngươi có từng nghĩ tới, vì sao hắn phải mượn Cửu Long Bảo Đỉnh? Nếu như đối phương chỉ là muốn luyện chế bảo khí tầm thường, thì căn bản không cần phải dùng Cửu Long Bảo Đỉnh. Dùng Cửu Long Bảo Đỉnh đi luyện chế bảo khí bình thường, vậy chẳng khác gì giết gà mà dùng đao mổ trâu. Mọi người nghe nói thế, ánh mắt nhất thời sáng lên. Mời lão nhân ra người nói tiếp. Minh chủ nói, đối phương nếu thực sự muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh, đã nói lên hắn muốn luyện chế bảo vật không tầm thường, chỉ có Cửu Long Bảo Đỉnh mới có thể thừa nhận được uy lực của nó. Thử nghĩ xem, là dạng bảo vật gì mà lại khiến cho những lò luyện khác đều không thể thừa nhận, để phải không là Cửu Long Bảo Đỉnh thì không được chứ. Nguyên lão, ý của ngài là bảo vật hắn muốn luyện chế, tất nhiên cấp đã vượt trên đạo khí, hơn nữa vô cùng có khả năng là thượng phẩm đạo khí. Trong nội tâm minh chủ đang phỏng đoán, thượng phẩm đạo khí, mọi người tại đây không khỏi kích động sôi trào, nhiệt huyết thoáng cái bị đốt lên. Cái gọi là thượng phẩm đạo khí, đó chính là một đạo khí ở ngoài 7 cấp rồi. Thí dụ như kim hòa tháp trong tay Long Thiên Tuyệt, kim đỉnh trong tay Long Tam Trưởng Lão, cũng chỉ có thể xem như là một thượng phẩm đạo khí trong giới hạn, không coi là trên nhất phẩm được, nên có thể thấy được thượng phẩm đạo khí là hiếm thấy như thế nào. Ta giải thích một chút ở chỗ này bảo vật trong luyện khí, cấp bậc được chia theo thứ tự là bảo khí, đạo khí, thần khí và cuối cùng là thánh khí. Ở đây tất cả mọi người đều là luyện khí sư đam mê luyện khí, một khi nghe nói có thượng phẩm đạo khí có khả năng xuất hiện, ai còn có thể bình tĩnh mà ngồi tại chỗ chứ. Minh chủ, nếu như đối phương luyện chế thật sự là thượng phẩm đạo khí, chúng ta cho mượn bảo đỉnh dùng một lát thì có làm sao? Mượn cơ hội này, chẳng những chúng ta có thể quan sát được một lần luyện thượng phẩm đạo khí, còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra sự tinh túy trong luyện chế thượng phẩm đạo khí. Đối với luyện khí sư chúng ta mà nói, kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều rất là quan trọng, cái này là một chuyện tốt. Đúng, chúng ta đều rất muốn nhìn một chút, hắn làm như thế nào mà luyện chế được một kiện thượng phẩm đạo khí. Đây không phải là cơ hội hiếm thấy, luyện khí sư không tầm thường sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra kỹ nghệ luyện khí của chính mình đâu. Chúng ta cũng không phải là muốn học trộm, mà chỉ là quan sát học tập. Minh chủ, đáp ứng thỉnh cầu của hắn đi. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn nhìn xem Long Thiên Tuyệt làm như thế nào để luyện chế ra một kiện thượng phẩm đạo khí. Kim đại sư ở trong lòng lo lắng, muốn nói chen vào, nhưng lại phát hiện mình một chút cơ hội nói chen vào cũng không có, mà ngay cả bản thân Minh chủ cũng đã động tâm rồi. Hắn dù có phản đối thêm nữa, cũng không có tác dụng gì. Minh chủ đứng dậy, sau đó nói với hai vị sứ giả, tốt, các ngươi đi nói cho Long công tử biết, hai ngày sau, sẽ để cho hắn đến luyện khí minh chúng ta tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9. Đến lúc đó luyện khí minh chúng ta có thể cho mượn Cửu Long Bảo Đỉnh, nhưng hắn phải ở dưới sự giám sát của luyện khí minh chúng ta mà sử dụng Cửu Long Bảo Đỉnh. Nếu hắn đồng ý, thì việc này cứ quyết định như vậy. Nếu hắn không đồng ý, như vậy chúng ta cũng bất lực rồi. Ý lời này ông nói rất rõ rồi. Điều kiện quan trọng khi mượn Bảo Đỉnh, chính là muốn cho người của toàn bộ luyện khí minh quan sát quá trình luyện khí của hắn. Thứ nhất là phòng ngừa hắn trộm cắp Bảo Đỉnh, tạo thành tổn thất cho luyện khí minh. Thứ hai có thể thỏa mãn tâm lý dòm ngó của bọn họ. Hai vị sứ giả nhận được lời nói của Minh chủ, tiến về khách sạn Long Thiên Tuyệt đặt chân một chuyến, để truyền đạt ý của Minh chủ. Hai người chân trước vừa đi, thì chân sau Kim Đại Sư cũng ra khỏi luyện khí minh, đi báo tin cho Long Tam Trưởng Lão biết. Long Tam trưởng lão cùng tứ công tử Long Thiên Diệp còn chưa rời khỏi Thiên Hỏa Thành, vì đợi hai ngày sau tham gia khảo hạch luyện khí sư, đột nhiên nhận được tin của Kim Đại Sư. Hai người có thần sắc hoàn toàn khác nhau. Long Thiên Tuyệt, hắn thật sự trở về rồi. Đáy mắt của Long Tam trưởng lão xẹt qua tia ác độc, hừ lạnh nói, cái gì khảo hạch luyện khí sư cấp 9, hắn rõ ràng là phô trương thanh thế. Năm đó hắn và Diệp Thiếu Gia cùng chung tham gia khảo hạch luyện khí sư Thiên Phú ở Long Gia. Thiên Phú luyện khí của Diệp Thiếu Gia đều trên cấp 8, trong đó có hai hạng đều là cấp 9, mà Long Thiên Tuyệt thì một điểm Thiên Phú luyện khí đều không có, 9 tầng của tháp khảo hạch, một tầng cũng không có sáng. Việc này đại bộ phận mọi người của Long Gia đều thấy được, không thể nào là giả. Hắn làm sao có thể có thực lực của luyện khí sư cấp? Đúng là chuyện không nói có mà. Long Thiên Diệp bộ dạng trầm tư không nói, giống như nhớ lại toàn cảnh khảo hạch thiên phú luyện khí năm đó, lông mày hắn nhíu lại, cảm thấy có chút chuyện gì đó không đúng. Kim Đại Sư nghe vậy, không khỏi mừng lớn, thở dài một hơi, thì ra là thế. Ta đây an tâm, ha ha, đến lúc đó xem hắn ở trước mắt bao người xấu mặt như thế nào. Nhưng nếu hắn không có thực lực, còn kiên trì muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh dùng, đến tột cùng là dụng ý gì? Hẳn là trong đoàn người bọn hắn thực sự có một vị luyện khí sư có thực lực hơn người chăng? Long Tam trưởng lão nghi hoặc, có phải là vợ của hắn hay không? Bình thường mà nói, thiên phú của luyện khí sư cũng là do di tơ yền. Nếu nhi tử của Long Thiên Tuyệt có thiên phú luyện khí kinh người, mà Long Thiên Tuyệt thì không có thiên phú luyện khí, như vậy chỉ có thể là vợ của hắn có được thiên phú luyện khí xuất sắc. Hẳn là Long Thiên Tuyệt thay vợ của hắn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh. Kim Đại Sư nói, thê tử của đứa con hoang kia là người thế nào? Long Tam trưởng lão nói, nghe nói họ Vân, gọi Vân Khê, hiện tại chính là người kế nhiệm viện trưởng của Vạn Hoàng Học Viện do viện trưởng hiện nay chỉ định. Họ Vân, nàng là người của Vân tộc. Long Tam trưởng lão ở dưới đáy lòng hơi kinh hãi. Nếu như đứa con hoang kia cùng người của Vân tộc có quan hệ, vậy thì thật đúng là không may rồi. Long gia bọn hắn tuy có thế lực khổng lồ ở tại Long Tường Đại Lục, nhưng mà so sánh với Vân tộc, vẫn còn kém xa. Cái này lão phu cũng không rõ lắm. Kim Đại Sư lắc đầu. Kim Đại Sư, hai ngày sau, Diệp Thiếu Gia cũng muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư. Đến lúc đó bọn họ chắc không xuất hiện tại cùng một trường thi chứ. Long Tam trưởng lão đã được nhị gia phó thác, nhất định phải làm cho Diệp Thiếu Gia khảo hạch thành công. Hơn nữa còn phải bái Lạc Lâm Đại Sư làm thầy. Hắn không hy vọng bởi vì việc này mà ảnh hưởng Diệp Thiếu Gia thi triển. Long Thiên Diệp vẫn một mực không có lên tiếng, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không, an bài cho ta và hắn cùng nhau khảo hạch. Ta muốn nhìn xem Long Thiên Tuyệt có phải thật đang che giấu thực lực hay không. Bên trên khuôn mặt hờ hững tuấn tú của hắn viết vài phần lãnh ngạo. Long Thiên Tuyệt, đến tột cùng là ngươi cố ý che giấu thực lực, hay chỉ có tiếng không có miếng? Vậy hãy để cho ta tới chiếu cố ngươi. Cái này, Kim Đại Sư khó xử mà nhìn về phía Long Tam trưởng lão. Long Tam trưởng lão nhìn Long Thiên Diệp, chứng kiến quyết tâm của cùng tự tin hắn, chỉ đành thuận theo tâm ý của hắn. Kim Đại Sư, vậy thì y theo Diệp Thiếu Gia yêu cầu mà làm a, nhờ cậy. Long Tam trưởng lão từ trong lòng ngực lấy ra một bảo vật, bất động thanh sắc mà nhét vào đến trong tay Kim Đại Sư. Trên mặt Kim Đại Sư liền lộ sắc mặt vui mừng. Diệp Thiếu Gia xin yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm như ngươi mong muốn. Cùng lúc đó, vợ chồng Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê cũng được biết điều kiện của luyện khí minh. Long Thiên Tuyệt liền vui vẻ đáp ứng. Đưa hai vị sứ giả về xong, Vân Khê có chút không yên lòng. Nàng tin tưởng thực lực của Long Thiên Tuyệt, nhưng mà để cho hắn ở trước mặt nhiều luyện khí sư của luyện khí minh để chữa trị thần khí mà nói, tựa hồ có chút mạo hiểm. Vạn nhất ở chính giữa có người cố ý quấy rối, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, như vậy công tác chữa trị thần khí chẳng phải là hủy đi sao? Nàng đem lo lắng của mình nói với Long Thiên Tuyệt, nhưng Long Thiên Tuyệt lại không lo lắng. Đối với một gã luyện khí sư mà nói, không có gì quan trọng hơn so với chuyện được quan sát một kiện tác phẩm đồ sộ ra đời. Nếu như đến lúc đó, thật sự có người ở giữa gây rối, căn bản không cần ta và nàng ra tay, đều có người của luyện khí minh ra tay dọn dẹp. Chuyện hiện mà ta lo lắng, chính là sau khi trải qua việc này, tin tức thần khí ở trên người của nàng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, cho nên trước đó nàng phải cùng bọn tiểu tả thương lượng tốt. Trong quá trình chữa trị, cần phải khiến chúng nó giấu bớt đi ánh sáng, đừng cho bất luận kẻ nào phát giác chúng là thần khí, để họ nghĩ chúng chỉ là vài món vật phẩm trang sức vô cùng đơn giản mà thôi. Chàng muốn lừa dối họ. Vậy khảo hạch đẳng cấp luyện khí sư của chàng phải làm sao bây giờ? Sau này, chẳng phải là để cho người ta nghĩ rằng chàng có tiếng mà không có miếng, chê cười chàng sao? Long Thiên Tuyệt khẽ cười nói, những cái kia đều chẳng qua là hư danh mà thôi, căn bản không quan trọng, ta không quan tâm. Vân Khê gật đầu, nói đúng, chỉ cần chàng ở trong lòng ta là luyện khí sư giỏi nhất thì đủ rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười, chàng nghỉ ngơi trước đi, ta qua gặp viện trưởng một chút. Vân Khê rời khỏi phòng, tiến về phía trước tìm kiếm Hàn viện trưởng. Sau khi từ Phiêu Miểu địa phủ trở về, bọn hắn liền trực tiếp đến Thiên Hỏa Thành. Thời gian vội vàng, còn chưa kịp bẩm báo cùng Hàn viện trưởng. Đi đến trước cửa phòng của Hàn viện trưởng, tiếng nói của Hàn viện trưởng liền từ bên trong truyền ra, vào đi. Vân Khê đẩy cửa bước vào, nhìn thấy viện trưởng đang từ trên giường ngồi xuống. Nàng đóng cửa phòng, tự hành tìm chỗ ngồi. Ngồi xuống rồi nhìn về phía ông, viện trưởng, ta tới hướng ngài bẩm báo chuyện ở Phiêu Miểu địa phủ lần này. Hàn viện trưởng mở mắt ra, gật đầu mỉm cười nói, lão phu cũng không ngờ rằng các trò có thể làm chuyện này thuận lợi như thế. Thiên Dực đâu? Tại sao trò ấy không có đi cùng với trò đến? Đại ca hắn đã tìm được muội muội ruột của hắn, đáng tiếc A Lý lâm vào trong hôn mê, không biết tại sao vẫn không thể tỉnh lại. Giờ phút này bọn họ đã chạy tới học viện cầu cứu. Vân Khê vốn cho là ông sẽ hỏi nàng thu hoạch như thế nào, lại không ngờ ông lại hỏi an nguy của Chiến Thiên Dực trước. Xem ra viện trưởng là rất có nhân tình. Xem ra lão phu phải tranh thủ thời gian chạy về học viện. Sự tình bên này, lão phu không giúp được các trò rồi. Hàn viện thở dài một tiếng, sóng mắt có chút xúc động, nói, về chuyện Tiểu Mặc mất tích, lão phu rất áy náy, không thể tuân thủ được hứa hẹn, trông nom tốt cho bé, lão phu. Viện trưởng, ngài đã tận lực, ta sẽ không trách ngài. Về phần tài phú có được từ Phiêu Miểu địa phủ, Vân Khê thử nói, trên thực tế, nàng thật không nỡ đem nhiều tiền tài vất vả có được như vậy đem chia cho học viện. Nói như thế nào, vì học viện xây dựng, nàng cũng rút không ít hầu bao, đối với một người keo kiệt như nàng vậy, thật là phi thường hiếm thấy rồi. Hàn viện trưởng ngắm nàng liếc, khẽ cười nói, mà thôi, chỉ cần trò đem đan học viện hảo hảo xây dựng, khiến nó có thể trở thành một đan học viện danh xứng với thực, thu nạp được nhiều nhân tài đi vào Vạn Hoàng học viện ta, lão phu đã đủ hài lòng. Về phần tài phú đoạt được ở Phiêu Miểu địa phủ, là dùng tánh mạng của các trò đổi lấy, lão phu sẽ không mảy may yêu cầu. Viện trưởng, lão nhân ngài thật sự là quá anh minh rồi. Vân Khê bày ra nét mặt tươi cười, không chút nào tiếc rẻ mà khen ngợi, đây mới là lòng rộng lượng mà một viện trưởng nên có nha. Hảo cảm nàng đối với Hàn viện trưởng lại gia tăng lên vài phần. Hàn viện trưởng lắc đầu cười khẽ, ông làm sao không biết trong nội tâm nàng đánh bàn tính gì. Có lẽ các trò đã có được Long Tinh Thạch đúng không? Công tác chữa trị thần khí, có vấn đề sao? Mới vừa nghe thấy Long Thiên Tuyệt muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh luyện khí minh, ông cũng đã đoán được đại khái. Trên đời này lò luyện có thể chịu đựng được uy lực của thần khí đã ít càng thêm ít. Chấn Minh Chi Bảo của luyện khí minh Cửu Long Bảo Đỉnh chính là một trong số đó. Viện trưởng ngài yên tâm đi, chuyện chữa trị thần khí là sớm muộn thôi. Về phần sự kiện ngài nói kia, không gấp. Thực lực của trò bây giờ còn chưa đủ cường đại. Lão phu sẽ không hối thúc trò, chờ trò đem Tiểu Mặc bình an đón trở lại về, chúng ta lại thương nghị việc này. Tốt rồi, lão phu cũng nên lên đường trở về học viện, các trò tự giải quyết cho tốt a. Rời khỏi chỗ ở của Hàn viện trưởng không lâu, thì Hàn viện trưởng liền rời đi Thiên Hỏa Thành, trở về Vạn Hoàng học viện. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt một bên chuẩn bị chữa trị cho thần khí, một bên chờ Trấn Hải Nguyên lão mau chóng đem Tiểu Mặc đưa về. Hai ngày thời gian qua đi trong trước mắt, rất nhanh đã đến thời gian khảo hạch luyện khí sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 9, luyện khí sư cấp 9. Buổi sát hạch luyện khí sư hôm nay có thể nói chính là đại hội chữa trị thần khí. Đêm qua, Vân Khê đã xem xét lại toàn bộ long tinh thạch phù hợp. Lượng long tinh thạch bọn họ có được không ít, nhưng Long Thiên Tuyệt nói, chữa trị cho thần khí cần dùng rất nhiều long tinh thạch, nên phần còn lại sẽ không nhiều. Thật sự rất đau lòng, vất vả lắm mới tìm được nhiều long tinh thạch như vậy, lần này lại dùng lượng lớn, thật muốn khóc quá. Ước gì tại Long Tường Đại Lục này có vài nơi như Phiêu Miễu Địa Phủ, để nàng tha hồ mà vơ vét bảo vật. Đoàn người dạo bước đến trước cổng chính của luyện khí minh, đã thấy hai vị sứ giả đợi sẵn. Long công tử, Long phu nhân, tất cả đã chuẩn bị tốt, mời. Hai vợ chồng gật đầu với hai người họ, đang định bước vào, thì đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên, làm mọi người sửng sốt. Long Thiên Tuyệt, đã lâu không gặp. Một con tuấn mã màu đen, cao lớn rắn giỏi đang chậm rãi tới gần. Long Thiên Diệp một thân trường bào hoa lệ, có thêu dấu hiệu của Long gia, sắc mặt hắn âm trầm, rục ngựa đi tới. Hắn tới trước mặt đoàn người Long Thiên Tuyệt, nhưng lại không xuống ngựa, lấy tư thế cao cao tại thượng mà nhìn Long Thiên Tuyệt, ánh mắt đen tối, mang theo tia khinh thường. Phía sau hắn còn có một đám người, người đi đầu cũng kiêu căng thâm trầm như vậy, không ai khác ngoài Long Tam trưởng lão. Trong nháy mắt nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, mắt lão ta sáng lên, vẻ tính toán hiện lên ở đáy mắt. 16 năm trước, bọn hắn hao tổn biết bao tâm cơ diệt trừ Long Thiên Tuyệt, không ngờ lại để thằng nhãi đó trốn thoát. Bây giờ, thằng nhãi này lại tự động xuất hiện tại Thiên Hòa Thành, chẳng khác nào chui đầu vào giọ, tự tìm đường chết. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho thằng nhãi danh này trốn thoát nữa. Lão ra giấu cho các cao thủ phía sau, chỉ cần Long Thiên Tuyệt bước chân ra khỏi địa bàn của luyện khí minh thì hắn nhất định phải chết. Sau khi tính sổ với Long Thiên Tuyệt xong, sẽ đem xác hắn về dâng cho nhị gia. Lão tin chắc nhị gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, đối mặt với Long Thiên Diệp, hai mắt nheo lại, lập tức nhận ra đối phương. Long Thiên Diệp, tên khốn này hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Năm đó, tuy tên này cùng huynh trưởng không tham gia vào việc đuổi giết hắn và thiên thần, nhưng bỏ đá xuống giếng, tiếp tay cho kẻ xấu, cũng tính cho tên này một phần. Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch miệng, cười đến tao nhã, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt đã tắt ngấm. Mười mấy năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn nhận ra ta. Tam ca ta nói ngươi trở lại, ta còn không tin, không ngờ hôm nay lại tận mắt nhìn thấy ngươi. Long Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, gan ngươi cũng lớn thật, lại dám trở về. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi chính là tội đồ, bị Long gia trục xuất khỏi gia tộc sao? Ngươi cũng quên mẫu thân ngươi là kẻ dâm đãng bậc nào sao? Ngươi nói bậy nói bạ, dám nhục mạ mẫu thân ta, ta giết ngươi. Long Thiên Thần rút bội kiếm bên hông, hai mắt đỏ ngầu. Hắn không thể chấp nhận có kẻ dám nhục nhã đại ca, nhục nhã mẫu thân hắn. Hắn vừa động, Long Tam trưởng lão cùng các hộ vệ phía sau cũng ồn ào rút kiếm. Trong nháy mắt hai bên dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng vô cùng. Hai vị sứ giả liền bước lên hòa giải. Các vị, nơi bày chính là luyện khí minh. Minh chủ kiêng kỵ nhất chính là có người động võ trước cửa luyện khí minh. Mong các vị chớ nóng nảy, có ân oán gì mời rời khỏi luyện khí minh hãng giải quyết. Đúng vậy, các vị đều đến tham gia sát hạch luyện khí sư, không bằng tiến vào sát hạch trước, sau đó mới xử lý chuyện tư oán, được chứ? Lúc này, từ trong luyện khí minh cũng có hơn 10 cao thủ đi ra. Thủ thế, ý nói, ai dám động võ trước cửa luyện khí minh, chúng ta liền xử lý kẻ đó. Ta cảnh cáo các ngươi còn dám động đến mẫu thân ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Long Thiên Thần do dự, chậm rãi thu kiếm. Long Tam trưởng lão cũng khoát tay, những hộ vệ cao thủ phái sau cũng thu hồi kiếm. Đúng là trên địa bàn của luyện khí minh thì không nên luận võ.